Chương 2543, cậy già lên mặt. Ngươi quải tiên sinh sắc mặt tâm trầm, mọi người chung quanh kinh hô. Huyền quang cảnh võ giả, lại có thể dựa vào nhục thân lực lượng, ngăn cản được quải tiên sinh một kích. Người này đến cùng lai lịch ra sao, vì sao mạnh như thế? Rất nhiều người bắt đầu nghe ngóng phương thần thân phận. Năm vị trưởng lão cũng là nhiều hứng thú nhìn xem phương thần, một bên tinh nguyệt thoáng có chút sốt ruột. Thanh hậu cùng dã man nhân, nhao nhao tiến lên một bước, cùng phương thần sóng vai đứng thẳng. Lão giả, chớ có cậy giả lên mặt, muốn vì ngươi kia bất thành khí thiếu chủ báo thủ cứ việc nói thẳng. Dã man nhân cười lạnh nói. Đu nở dê đờ ơ y, báo thủ tiểu báo thủ, còn muốn nói như vậy quan miệng đường hoàng, ta đều vì ngươi cảm thấy đỏ mặt. Thanh hậu no y ba người đứng ở nơi đó, trên mặt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Quải tiên sinh bàn tay ma sát chính mình quải trượng, trên thân tản ra lăng lệ đến cực hạn khí tức. Hắn híp mắt, nhìn chằm chằm ba người, sát ý cũng không có che giấu. Ha ha, rất nhiều năm không có huyền quang cảnh dám khiêu khích lão phu. Quải tiên sinh cười lạnh. Tại phía sau hắn, một chút huyền quang cảnh võ giả, càng là nổi giận. Quải tiên sinh, xin cho chờ ta ra tay. Vì ngươi giáo huấn cái này ba cao y không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Không tệ, chỉ là ba cao y rất rưởi, căn bản không xứng để quải tiên sinh xuất thủ. Quải tiên sinh chính là lúc ấy hào kiệt, chỉ là ba cao y sâu kiến, để chúng ta ra tay đi. Trong lúc nhất thời, ở sau lưng hàn ở, rất nhiều huyền quang cảnh võ giả, nhao nhao chờ lệnh. Quải tiên sinh thì là một mặt khinh thường nói, nhìn thấy không đây chính là chênh lệnh, ta quải tiên sinh đứng ở chỗ này. Liền sẽ có rất nhiều người vì ta bán mạng, mà các ngươi đâu mặc dù các ngươi tuổi còn trẻ tiểu đạt tới thành tiểu như thế, đúng là không dễ. Nhưng là, ở chỗ này cũng không có người hội nhớ kỹ các ngươi tốt. Quải tiên sinh âm trầm cười một tiếng, giang tay ra nói, mặc dù ba người các ngươi là bị nguyệt công chúa nhờ, bảo hộ nàng chu toàn, nhưng các ngươi ngàn vạn lần không nên tại chiến hồn trì bên trong, đồ sắt chúng ta thiếu chủ. Đây là tội chết. Quải tiên sinh ở trên cao nhìn xuống phương thần ba người, phảng phất tại tuyên án tội chết của bọn họ. Năm vị trưởng lão tinh nguyệt thấp giọng tại năm vị trưởng lão trước nói chuyện, thỉnh cầu bọn hắn mở miệng. Nguyệt công chúa, chớ có lo lắng, người ba vị này hộ pháp không đơn giản. Thủ trưởng lão cười ha hả nói. Vừa lúc, mượn cơ hội này, chúng ta QNZ nhìn xem, người ba vị này hộ pháp, đến cùng có gì chỗ thần kỳ. Vừa nói như vậy, Tinh Nguyệt cuối cùng là yên tâm lại. Nàng đạt được chiến hồn chỉ bên trong chiến vương truyền thừa, là chiến vương duy nhất đệ tử, địa vị tăng vọt rất nhiều. Năm vị trưởng lão đã nói không có việc gì, như vậy tất nhiên không có việc gì. Ba cái gia hỏa, nhìn ra ra ta làm sao thu thập các ngươi. Một vị huyền quang cảnh võ giả, tự nhận là thực lực mạnh mẽ, lôi đình xuất thủ. Phương Thần quay đầu nhìn về phía năm vị trưởng lão, do hỏi, năm vị trưởng lão, chuyện này không sai lại chúng ta. Bọn hắn muốn ba người chúng ta mệnh, chúng ta cũng không thể không phản kháng. Sở dĩ thủ trưởng lao phất tay, sinh tử đều do thiên mệnh. Nghe vậy, Phương Thần thở dài một hơi, đã dạng này, vậy liền có thể toàn lực xuất thủ. Lao hổ không phát huy, thật coi ba người chúng ta là con mèo bệnh sao? Ăn ra ra một chủ ý. Dã man nhân tính cách bạo liệt, nhìn thấy đối phương tiến công, vung lên chiến chủ ý, hung hăng ném ra. Ầm công kích của đối phương, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, dã man nhân chiến chủ ý cũng không có chút nào dừng lại, một chủ ý đập vỡ đối phương đầu lâu. Giang giác điện quang hỏa thạch ở giữa, một vị huyền quang cảnh võ giả, vẫn lạc tại mọi người mí mắt dưới, đã dẫn phát rất lớn chấn động. Trong lúc nhất thời, rất nhiều kêu gào, tuyên bố muốn đem phương thần ba người chém giết huyền quang cảnh võ giả, cũng là nhao nhao lui lại. Gia hỏa này nhục thân lực lượng quá mạnh. Đúng vậy à. Một chú ý đập chết một vị huyền quang cảnh, thế này thì quá mức rồi, trách không được cái khác 6 vị đệ tử cùng 18 vị hộ pháp, toàn bộ ngã xuống, cũng không phải là không có đạo lý. Rất nhiều võ giả nhìn thấy dã man nhân bá khí đáp lại về sau, cuối cùng là bình thường trở lại. Cùng tiến lên, giết hắn. Nào đó một vị huyền quang cảnh võ giả khẽ quát một tiếng, lập tức có vài chục cái cùng một chỗ liên thủ, vây quét dã man nhân. Ẩm dã man nhân chiến chủ y. Gào thét mà ra, lập tức lâm vào trong lúc kịch chiến. Phương Thần cùng Thanh Hậu liếc nhau, sau đó con ngón búng ra. Hưu rực rỡ chỉ mũi nhọn, theo hắn trên ngón tay nổ bắn ra mà ra, điện quang hỏa thạch ở giữa, đi tới một vị huyền quang cảnh võ giả trước người. Là đi. Vị này huyền quang cảnh võ giả ngay tại vây quét dã man nhân, cũng không hề để ý ầm hắn đấm ra một quyền, sau đó quay người tiếp tục tiến công. Phốc, nhưng mà, ngay tại hắn xoay người sát na, đột nhiên cảm giác trong lòng đau đớn. Túi đầu xem xét, thình lình ở giữa phát hiện, trên lồng ngực, xuất hiện một cái cửa hang, máu tươi từ bên trong chảy ra. Làm sao có thể thanh âm của hắn khàn khàn, khí tức quệ bại. Câu nói sau cùng đều không nói ra, tiểu một đầu mới ngã xuống đất. Hô toàn bộ đại địa, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Chung quanh sở hữu võ giả, trợn mắt hốt mồm. Chỉ một cái diệt sát huyền quang cảnh võ giả, cho người ta một loại thị giác bên trên cờ hở ân ở động. Mạnh, quá mạnh. Nguyên lai gia hỏa này mới là đoàn nhỏ trong đội người mạnh nhất ta vừa mới kia chỉ một cái. Quả thực là thần lai chi bút ta rất nhiều võ giả, nội tâm tràn đầy cờ hở ân ở động. Ở đây một chút huyền chân cảnh võ giả, khiếp mắt, tựa hồ nhìn ra một chút mánh khỏe. Tại phương thần cùng dã man nhân liên thủ, thời gian mấy hơi thở, 10 cái huyền quang cảnh võ giả, tiểu chết một cách triệt để. Đập thoáng cái bụi bặm trên người, dã man nhân nết miệng cười nói, quá yếu, không nhịn được đánh a mọi người không còn gì để nói. Không phải là đối thủ quá yếu, mà là các ngươi quá mạnh, quá biến thái. Cái khác huyền quang cảnh võ giả, thân thể chất phác, không dám hành động. Lúc này như đang nhìn không ra tình thế, vậy liền thật có thể đập đầu chết tại đầu hũ lên. Quải tiên sinh khập khênh đi vài bước, già nua trên gương mặt, lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng nói, luyện thể một đạo, lực đại vô cùng kiếm chi nhất đạo, tinh diệu tuyệt luân. Hai người các ngươi cũng không thế thiên tài, bất quá có chút đáng tiếc, các ngươi gặp ta. Quải tiên sinh có một cái yêu thích, cái kia chính là chuyên môn bóp chết thiên tài. Sau đó thì sao? Phương thần nhún vai nói. Sau đó, ngươi lão gia hỏa này, bị chúng ta đánh mình đầy thương tích, hốt hoảng chạy trốn, từ đây mai danh nhận tích, thoái ẩn giang hồ sao dã man nhân no y ha ha. Quải tiên sinh nhẹ nhàng lau chính mình quải trượng, đôi mắt bên trong lộ ra một tia xâm nhiên chi sắc. Các ngươi nhưng biết, ta vì sao được tôn xưng là quải tiên sinh? Không đợi ba người trả lời, quải tiên sinh tiếp tục mở khẩu nói, ta quải tiên sinh tung hoành chiến vương đại lục vô tận tuế nguyệt, bất kỳ người nào cũng không dám khinh thường ta. Hôm nay lại bị ba người các ngươi mới ra đời ra hỏa khinh thường thật sự là buồn cười. Lao ra hỏa, ngươi quá phí lời. Thanh hậu có chút nhíu mày. Ra hỏa này cậy giả lên mặt, muốn nói rõ cái gì nói rõ chính mình rất mạnh sao rất tốt. Quải tiên sinh gật đầu nói, hôm nay, các ngươi nếu có thể trong tay ta kiên trì ba chiêu, ta liền buông tha các ngươi. Nhưng mà, nếu các ngươi kiên trì không được ba chiêu, vậy liền là thiếu chủ của ta tế điện đi. Cố làm ra vẻ, nói chính mình có bao nhiêu lợi hại giống như, trên thực tế yêu không chịu nổi một kích. Dã man nhân khinh thường nói. Thanh hậu cũng là gật đầu phụ họa. Nói ít khoan lác, ngươi lớn tuổi như vậy, còn khập khiễng, còn không biết xấu hổ gọi quải tiên sinh ngươi tại sao không gọi quải trượng đâu, đây càng phù hợp ngươi. Chưa từng có người nào dám nói như vậy quải tiên sinh, hắn cảm thấy sỉ nhục lớn lao. Các ngươi, đều phải chết. Xoạt gió nổi lên. Cùng giáp phong, từ đằng xa thổi tới. Bùi đất tung bay, thiên băng địa liệt, lực lượng cùng bạo, cuốn tới. Đông quải tiên sinh trong tay quải trượng, chấn động mạnh một cái, đất rung núi chuyển. Trung quanh đám người nhao nhao lui lại, quải tiên sinh tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Thần ca. Tinh Nguyệt lo lắng kêu lên, phương thần đưa cho nàng một cái an ủi nụ cười. Ta biết, có rất nhiều người đối ngươi có ý kiến, QNZ không phục ba người chúng ta. Vừa vặn mượn cơ hội này, để thế nhân đều biết, Nguyệt Nhi ánh mắt, bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Một chữ cuối cùng nói xong thời điểm, phương thần trên thân, chiến ý tung hành. Giang giác quải tiên sinh quải trượng những nơi đi qua, mặt đất xuất hiện rạn nước, hắn thả người nhảy lên, tới gần dã man nhân, trong tay quải trượng càng là bỗng nhiên xoay ra. Đông dã man nhân vung lên chiến chủ ý, cùng quải tiên sinh quải trượng hung hăng đụng vào nhau, phát sinh kinh thiên va chạm. Bạch bạch bạch thân thể của dã man nhân, cấp tốc lùi lại, hắn cảm giác nguyên cả cánh tay đều là tê dại. Đau quá. Dã man nhân bĩu môi, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Quá yếu. Quải tiên sinh ở trên cao nhìn xuống, rêu cợt nói. Lập tức, trong tay hắn quải trượng, điểm hướng phương thần, cuồng phong gào thét mà tới.